Chương 312, Thiên Cơ Doanh. Khương Ly, đã không phải là trước kia Khương Ly. Trước kia Khương Ly, gặp được cái này sự tình, sẽ không nghĩ quá sâu xa, trực tiếp đánh giết xong việc. Nếu Bạch Mã Thế Gia tìm tới, lại nghĩ biện pháp đối ứng. Nhưng bây giờ, kinh lịch đủ loại, Khương Ly QNZ cải biến. Nàng vẫn như cũ là khoái y ân cửu, thế nhưng tại cái tiền đề này xuống, nàng sẽ càng thêm cân nhở ở cờ sâu xa, lại không lưu lại thời cơ lợi dụng cho địch nhân. Đầu tiên là không nói ra thân phận, phóng túng Bạch Mã Tiễn càng hẳn rỡ, phạm phải thực nện tội về sau, lại sư xuất nổi danh giết người. Dù cho Bạch Mã Thế Gia biết, QNZ tìm không ra lỗi của nàng. Về sau, lại hướng quốc chủ vạch tội Bạch Mã Thế Gia, chính là muốn để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nói cho bọn hắn, sự tình ngọn nguồn quốc chủ đã biết rõ, muốn trả thù, cũng muốn lo lắng một cái quốc chủ cảm thụ. Còn có, việc này cùng Chu gia không có quan hệ, nếu là Chu gia vào lúc này bị diệt tộc, như vậy hiểm nghi lớn nhất người chính là Bạch Mã Thế Gia, cứ như vậy, không thể nghi ngờ QNZ rơi một cái tay cầm tại quốc chủ trong tay. Lợi dụng quốc chủ đến kiềm chế Bạch Mã Thế Gia, bây giờ Khương Ly mới có thể nghĩ ra được. Tướng quân, phía trước chính là Thiên Chúng Doanh. Hư không bên trên, Thiên Mã vừa tờ qua. Chu Kiểu tại Khương Ly bên người nhắc nhở một câu. Thu lại suy nghĩ, Khương Ly chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước, cái kia dần dần tại trong mây mù rõ ràng Thiên Chúng Doanh. Bạch Mã Thế Gia. Bạch Mã Doanh bên trong xoáy phủ, chính là Bạch Mã Thế Gia đời đời ở chỗ. Bạch Mã Tiễn tin tức, còn có quốc chủ thư khiển trách, cơ hồ là trước sau chân truyền về Bạch Mã Thế Gia. Mà tiếp vào tin tức người, vừa vặn chính là Bạch Mã Trạch Thiên. Giao quang đại tướng quân Bạch Mã Trạch Thiên trong miệng LMBM, trong mắt lộ ra đáng sợ quan mang. Khương Ly, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Ngắn ngủi mấy năm, liền biến thành phong hào đại tướng quân. Thế nhưng, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể đối kháng ta Bạch Mã Thế Gia do y sao ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì người tới hỏi? Bạch Mã Trạch Thiên đem quốc chủ thư khiển trách ném vào trong lửa thiêu hủy. Làm sao bây giờ quốc chủ thư khiển trách đều đã xuống, nếu giờ phút này Bạch Mã Thế Gia lại ra tay, chính là công nhiên khiêu khích quốc chủ uy nghiêm, bị người nắm cán chuyện ngu xuẩn, Bạch Mã Thế Gia chưa từng sẽ làm. Người tới trầm mặc. Khoảnh khắc về sau, Bạch Mã Trạch Thiên lại nói, Bạch Mã Tiễn tên ngu xuẩn kia, liền chút bản lĩnh ấy, còn dám đi bên ngoài đánh lấy ta Bạch Mã Thế Gia lá cờ làm sàng làm bậy, chết cũng liền chết rồi. Không riêng như thế, Bạch Mã Tiễn bộ tộc kia người, đều giết cho ta, chặt xuống đầu của bọn hắn, đưa vào thần đô, cho quốc chủ bồi tội. Nói xong, Bạch Mã Trạch Thiên khỏe miệng nổi lên một vệ tâm độc nụ cười. Người tới khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nhưng thế nhưng là, bọn họ đều là chúng ta Bạch Mã Thế Gia người ác thì tính sao ngu xuẩn như vậy, lưu tại Bạch Mã Thế Gia bên trong cũng vô dụng, sẽ chỉ gặp rắc rối. Còn không bằng chết được có giá trị một chút. Bạch Mã Trạch Thiên giọng nói 10 phần lạnh lùng. Người tới nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn. Bạch Mã Trạch Thiên chuyển mắt nhìn chăm chú, giải thích một câu, quốc chủ tại gõ chúng ta Bạch Mã Thế Gia, nếu là Bạch Mã Thế Gia không làm gì, cũng không được. Chủ động bồi tội, mới có thể ngăn chặn miệng, khiến người khác không lời nào để nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Người tới không người lui xuống. Chờ hắn đi về sau, Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt lại lần nữa biến đến lạnh giá. Hắn thì thầm tự nói, Khương Ly, bằng hữu của ngươi chết rồi, ngươi đau lòng sao ta sẽ để cho ngươi chậm rãi biết rõ, đắc tội ta đại giới, không phải ngươi có thể chịu được. Thần đô, trung điệp trong cung đình, trên đại điện, bày đầy hai hàng ngay ngắn hộp, mỗi cái trong hộp đều bày biện một cái đấm máu đầu người. Quốc chủ một mặt xanh xám ngồi tại quân chủ vị trí bên trên, nhìn xem những người kia đầu, trong mắt lóe ra giết người quan mang. Thiên hoành vội vàng mà đến, nhìn thấy cái kia một chỗ đầu người về sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn đi vòng qua phía trước, hướng quốc chủ hành lễ. Quốc chủ. Quốc chủ chậm rãi nâng lên tay, chỉ hướng những người kia đầu, đối thiên hoành nói. Ngươi thấy sao đây chính là Bạch Mã Thế Gia, đây chính là hắn Bạch Mã Thế Gia bồi tội, đây rốt cuộc là tại nhận sai, còn là tại hướng ta thị uy. Thiên Hoành trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, quốc chủ, Bạch Mã Thế Gia làm việc một nuông chiều phách lối, hôm nay bọn họ dám như thế thị uy quốc chủ, chỉ có thể nói rõ, quốc chủ những năm này kiêu căng kế sách, đã đạt tới hiệu quả. DUNZVIA đích thật là có hiệu quả A, ta mới cho hắn một quyền, hắn liền phản đá ta một cước. Thứ nhất một lần, ai cũng không thiệt thòi đúng không? Quốc chủ âm thanh âm trầm nói. Thiên hoành cụp mắt, bảy quốc hôn chiến mở ra sắp đến, trước đó, quốc chủ muốn trước xử lý bạch mã thế gia mới tốt. Nếu không, đại chiến thơ ý điếm, nếu là bạch mã doanh không nghe chỉ huy, là sẽ ảnh hưởng toàn cục. DUNZVIA điểm này, ta làm sao không biết? Quốc chủ cảm thán một câu. Thế nhưng là, ta cần một cái xuất sư nổi danh. Thiên hoành ngước mắt nhìn về phía quốc chủ, xem hiểu trong mắt của hắn khó xử. Bạch mã thế gia kiêu căng lâu như vậy, đã sớm vô pháp vô thiên. Hiện tại chỉ thiếu có người dám đi đem tầng này thiên xuyên phá, đem bạch mã thế gia từng đống tội ác công ra tại thế, hơn nữa làm cho không người nào có thể phản bác. Dạng này, quốc chủ muốn đối bạch mã thế gia xuất thủ, liền xuất sư nổi danh. Tất cả, cũng còn cần một cơ hội. Cái này thời cơ sẽ hay không tại Khương Ly trên thân xuất hiện đột nhiên, Thiên Hoành trong lòng nghĩ đến Khương Ly. Thế nhưng, câu nói này, hắn cũng không nói ra miệng. Một tháng thời gian, cực nhanh mà qua. Trong nháy mắt, đã đến Khương Ly cùng Phong Bình giật ước định ngày. Một ngày này, thiên chúng doanh cửa doanh mở ra, 10 vạn đại quân, tại Khương Ly dẫn dắt phía dưới, tiến về diễn luyện sân bãi. Đại quân đối chọi, không phải hợp cái người chém giết, mà là chiến trường thắng thua. Làm thiên chúng doanh 10 vạn đại quân, đến địa điểm chỉ định về sau, tại bọn hắn đối diện, là một nhánh uy phong lẫm liệt quân đội, khí thế như hồng, tương đương bất phàm. Đối diện thật là thiên cơ doanh người cũng không phải chỉ là thiên cơ doanh sao? Không nghĩ tới, chúng ta thật muốn cùng thiên cơ doanh đối chiến, ta có chút sợ. Liền xem như sợ, cũng đừng rụt rè. Không thể lại ngoại nhân trước mặt mất mặt. Thiên cơ doanh A mặc dù không phải mạnh nhất thiên long doanh, thế nhưng là thiên cơ doanh chiến lực cũng không yếu A. Chúng ta có thể thắng sao thiên chúng doanh 10 vạn người bên trong, nguyên bản còn lòng tin 10 phần quân sĩ, đang nhìn đến thiên cơ doanh quân sĩ về sau, lòng tin lập tức thiếu một nửa. Các ngươi lần này nếu chưa chiến trước e sợ, đó chính là không chiến mà bại. Tại ta thần quốc chúng quân doanh trong mắt liền càng là phế vật. Vệ Cương nghe đến mấy câu này, chuyển mắt tới, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua trên thân mọi người. Chúng ta tất nhiên là không muốn thua. Thế nhưng là, liền một tháng thời gian, liền muốn đối chiến thiên cơ doanh, phong xoáy có hay không cu nở dê quá nể mặt chúng ta có người trong lòng bất mãn. Đều là cha mẹ sinh, các ngươi xuất sinh thậm chí so với bọn hắn còn tốt hơn. Vì sao đối đầu bọn họ, liền nhất định sẽ thua? Vệ Cương khiển trách một tiếng. Đón lấy, hắn thúc ngựa tiến lên, đi tới thêm bạn bên người, nhìn về phía đối diện uy phong lẫm liệt thiên cơ doanh, đối Khương Ly nói, bọn họ sợ.